Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 111. Lão Lưu Đầu và Lưu Đại Hổ hai người, ăn Tôn Càng này, quả thực là sung sướng tột độ. Bên lão Đường gia, Tôn Càng vừa được dọn lên bàn, Đường Hữu Tài đã nhảy tót ra khỏi phòng, mắt cứ dán chặt vào bàn. Dù sao mùi thơm kia quá đổi hấp dẫn, hắn đã thèm rớt nước miếng từ lâu. Lại đây nếm thử xem, ăn xong nhớ cho ta vài lời góp ý nhé. Đường Như Ý vừa nói, vừa cầm một con tôm càng nhỏ lên, bóc lấy phần thịt bên trong, đưa đến miệng Tiểu Đường Phong. Tiểu Đường Phong cắn một miếng, đôi mắt nhỏ lập tức sáng bừng. Nương, món này ngon quá, Phong Nhi thích. Mấy đứa trẻ cũng không đợi người lớn động đũa, mỗi người tự mình túm lấy một con tôm càng, ngồi đó bắt đầu bóc ăn. Lưu Thệ, người mấy hôm trước vẫn còn giận dỗi, lúc này chẳng hề lên tiếng, động tác trên tay còn nhanh nhẹn hơn bất cứ ai. Ngon là được, mọi người xem, có chỗ nào cần cải tiến không? Đường Như Ý hỏi một câu, nhưng trong nhà không ai đáp lời nàng, ai nấy đều sợ chỉ cần nói một câu là sẽ mất đi một miếng tôm càng. Chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo bóc vỏ, liên tục vang lên. Hai đĩa tôm càng chẳng mấy chốc đã thấy đáy, mọi người ăn uống vẫn còn thòm thèm. Đường lão đầu thì càng khoa trương hơn, cầm một cái bánh màng thầu xoay một vòng quanh mép chậu, hút cho hết chỗ nước tôm càng, sau đó nhét từng miếng lớn vào miệng. Đường Như Ý thấy động tác của người, trong lòng khẽ động. Đây cũng là một cách hay. Nàng còn chưa kịp ra tay, mấy đứa nhỏ đã học theo Đường lão đầu, đứa nào đứa nấy cầm bánh màng thầu xoay quanh mép chậu, bánh màng thầu thấm đẫm nước sốt, nhai mà thơm ngon vô cùng. Sau một trận gió cuốn mây tàn, trên bàn chỉ còn lại vài miếng vỏ tôm cô đơn nằm dưới đáy chậu và những mảnh bánh màng thầu bị vùi dập, cuối cùng mọi người cũng ăn no nê, dựa vào ghế bắt đầu cái bang nằm lười. Đường Hữu Tài xoa bụng, ở một tiếng thỏa mãn. Hay, lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy tôm còn thơm hơn cả thịt. Đường lão thái trừng mắt nhìn hắn. Ngươi là chưa ăn đủ thịt chứ gì? Hay là lát nữa hầm thêm cái giò heo cho ngươi trấn tĩnh tinh thần? Đừng, bụng ta bây giờ chứa nước thôi cũng nghe thấy tiếng vang, thật đó, ăn nữa là căng bể mất thôi. Đường lão đầu mím môi gật đầu phụ họa. Bữa hôm nay, ăn còn đã hơn cả Tết. Tiểu Đường Phong ôm cái chậu rỗng không buông tay, vẫn còn lí mép. Nương, ngày mai còn làm món này nữa không? Phong Nhi muốn mang đi khoe với Trương Cẩu Tử. Khoe cái đầu con. Đường Như Ý cười vỗ hắn một cái. Khoe nữa, người ta Trương Cẩu Tử lần sau sẽ trực tiếp ở lại nhà ta luôn đấy. Đường Như Ý liếm liếm ngón tay, lau lau miệng, mắt đảo một vòng, bắt đầu triệu tập cuộc họp gia đình. Được rồi, đến đây. Đến giờ phát biểu ý kiến rồi. Cha người nói trước đi, đĩa tôm càng nhỏ này có chỗ nào có thể cải tiến không? Đường lão đầu vừa múc ngón tay, vừa cười ha hả gãi đầu. Con gái à, món tôm càng này ngon quá, cha còn chưa ăn đủ đây này. Đường Như Ý trợn mắt. Ta hỏi là có. Gì? Cần. Cải. Tiến. Chứ không phải hỏi cha ăn đã miệng chưa? Đường lão thái ở bên cạnh mở miệng, suy nghĩ hồi lâu, rồi thốt ra một câu. Ta thực sự thấy mùi vị này rất tốt, cần cải gì chứ? Đường Như Ý đỡ trán, thầm nghĩ. Nếu dựa vào họ cho ý kiến, e rằng phải đợi đến đời nào kiếp nào. Nhưng trong lòng nàng vẫn cứ cảm thấy thiếu sót điều gì đó, cứ bị mắc kẹt mà không nghĩ thông được. Lúc này, Đường Hữu Tài nhét miếng bánh màng thầu cuối cùng vào miệng, rồi uống một ngụm nước lớn, nuốt ực xuống. Tiểu muội, muội có cảm thấy, hình như vẫn còn thiếu một chút gì đó không? Thiếu cái gì mà thiếu? Đường lão thái không vui, liếc xéo hắn một cái. Ta thấy ngươi là thèm đến điên rồi thì có. Nước sốt cũng bị các ngươi vét sạch sẽ, còn thiếu gì? Ngươi hận không thể gặm luôn cả cái chậu ấy chứ. Đường Hữu Tài bị nương già mắng một trận, nhưng trên mặt lại không hề khó chịu, trái lại còn cười hì hì nói. Ta nói thật mà. Nếu có thể thêm vào một vài thứ khác, nói không chừng hương vị sẽ càng tuyệt vời hơn. Đường Như Ý mắt phát sáng, nhìn về phía nhị ca. Hai người nghĩ chung một chuyện rồi. Nàng gật đầu. Nhị ca, ta cũng có cảm giác này, nhưng nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc là thiếu ở chỗ nào. Lúc này, Đường Đường bưng một chén nước đưa tới. Nương, người uống ngụm nước đi, cái này cay quá. Đường Như Ý nhận lấy nước. Vừa uống một ngụm đã bị cái cay làm cho hít ngược một hơi khí lạnh. uống nước cũng không thấm vào đâu, sao cái vị cây này cứ bám riết lấy ta mãi thế? Đúng lúc này, Đường Hữu Tài vỗ đùi một cái, soạt. Một tiếng đứng dậy. Ta biết rồi. Ta biết thiếu cái gì rồi. Đường Như Ý nghiêng mắt nhìn hắn, cười hì hì không nói gì, chỉ muốn xem nhị ca ngốc nghếch này rốt cuộc có thể nói ra điều gì hay ho không. Từ Thị ở bên cạnh trừng mắt nhìn phu quân mình, trực tiếp đưa tay ấn hắn trở lại ghế. Chàng kích động cái gì? Ngồi xuống rồi nói. Được được được, ta nói đây. Đường Hữu Tài ngồi vững, nhìn tiểu muội một cách nghiêm túc nói. Tôm càng của chúng ta, có thịt thì đúng rồi, nhưng nếu có thể thêm vào chút rau củ, ví dụ như rau diếp, khoai tây, cải thảo thấm đẫm nước sốt, chẳng phải hương vị sẽ càng thăng hoa sao? Đường Như Ý mắt phát sáng. Đúng đúng đúng. Ta cũng vừa nghĩ đến điều này. Nhị ca nói quá đúng, hai ta quả là tâm đầu ý hợp. Nàng càng nói càng hưng phấn. Ta nhớ trước kia ở, dù sao trước kia có người làm tôm càng nhỏ rất thích cho thêm rau củ, còn có miếng, bánh nếp, mì sợi, nước sốt mà thấm vào thì phải nói là thơm không thể tả. Nàng vỗ bàn. Cứ quyết định như vậy đi, lần sau chúng ta là một nồi tôm càng thập cẩm rau củ cải tiến. Lúc này không ai chú ý, trong mắt Lưu Thệ ở bên cạnh chợt lóe lên một tia tính toán. Ngươi nói thật sao? Ngươi thực sự biết làm ư? Lưu Thị gật đầu. Sáng sớm hôm nay, nàng tùy tiện tìm một cái cớ, nói muốn về nhà nương đẻ. Khoảng thời gian này nhà chồng đối xử với nàng không lạnh không nhạt, Lưu Thị trong lòng cũng thấy lạnh lẽo. Mặc dù lần trước có chút không vui với Lưu Lão Thái, nhưng nói gì thì nói, Lưu Lão Thái dù sao cũng là nương ruột của nàng, đánh gãy xương cốt còn liền lại được. Nương, cách làm thì con chắc chắn biết. Trước đây con đã tận mắt thấy Đường Như Ý ngâm giá đổ rất nhiều lần, mỗi lần đều cố ý ghi nhớ, bây giờ vẫn có thể phục dựng lại được. Người bảo đại ca đi mua chút đậu về, con sẽ dạy người cách ngâm giá đổ, đợi làm xong mang ra trứng bán, chắc chắn việc làm ăn sẽ tốt. Lưu Lão Thái nghe vậy, mặt mày lập tức nở hoa, vội vàng nói. Được được được, ta đã nói sinh con gái là có ích mà, vẫn là đại ni nhà ta biết thương nương nhất. Lát nữa ta sẽ bảo ca ca ngươi đi mua đậu nành, chúng ta ngâm thật nhiều vào. Lưu Thị biết rõ tâm tư nhỏ mọn của nương mình, liền nhắc nhở. Nương, ban đầu chúng ta không nhất định có thể nắm vững được, có thể ngâm trước một ít, thử thấy không vấn đề gì rồi hẳn tăng số lượng. Lưu Lão Thái lập tức không vui, liếc xéo nàng một cái. Đè nén cơn giận nói. Đại ni, không phải nương nói ngươi, cái tính của ngươi không được. Tiền sợ sói, hậu sợ hổ, làm cái gì cũng rụt rè. Ngươi nhìn tiểu cô tử nhà ngươi mà xem, làm việc nhanh nhẹn biết bao, xắn tay áo lên là làm, còn ngươi thì sao? Chẳng trách lão Đường gia không coi trọng ngươi. Nàng ở bên cạnh lặng lẽ trợn mắt, trong lòng cảm thấy bất lực. Tốt bụng nhắc nhở một câu, lại còn bị chê là lắm lời. Nương già này chính là không chịu nghe, cứ phải cố chấp làm theo ý mình. Thôi vậy, tùy bà ấy đi. Nghĩ vậy cũng không dám chậm trễ, định quay về sớm. Dù sao chuyện này mà bị phu quân và bà nương chồng phát hiện, thì không ổn rồi, vốn dĩ hiện tại cuộc sống ở nhà chồng của nàng đã đủ khó khăn. Đại ni nha, ngươi về sớm đi, ta không giữ ngươi ở lại ăn cơm nữa đâu. Lưu Thệ trong lòng có chút chua xót, thấy cũng gần đến giờ cơm rồi. Nương chắc chắn biết nàng về nhà chồng sẽ không có cơm ăn, nhưng vẫn nhẫn tâm đuổi nàng đi. Nàng chẳng nói gì, trực tiếp đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 112. Đường Như Ý bên này cũng không nhàn rỗi, sáng sớm đã cùng Lưu Đại Hổ, đánh xe lừa đi đến trấn. Sau nồi tôm càng nhỏ ngày hôm qua, trong đầu nàng lại nảy ra không ít ý tưởng mới. Nàng trước tiên cùng Lưu Đại Hổ, Đường Hữu Phúc mấy người, đem số thịt kho, giá đổ mang tới bán hết. Hôm nay công việc buôn bán cũng tốt như mọi khi, chẳng mấy chốc đồ đã bán gần hết. Đường Như Ý vội gọi Lưu Đại Hổ tới. Đại Hổ ca, đồ đạc ở đây lát nữa huynh cùng đại ca ta thu dọn, ta bên này phải đi làm chút việc. Không thành vấn đề, Như Ý muội tử, muội đi đâu? Có cần ta đưa muội đi không? Nàng liên tục lắc đầu. Không cần, ta chỉ đi mua chút đồ thôi. Các ngươi dọn dẹp xong thì cứ trực tiếp đi đến tiểu viện bên kia, buổi chiều còn có việc khác phải làm. Lưu Đại Hổ cũng không lề mề, gật đầu, vội vàng đi dọn hàng. Đường Như Ý trực tiếp đi tới quầy bán tiểu Long Hà, tôm càng đất, hôm qua, thấy chủ quán bị nắng làm đổ mồ hôi đầy đầu, ngồi đó tráng bóng nhảy dầu. Nàng tiến lên, cười chào hỏi, ông chủ, đã có người đến làm ăn rồi đây. Ông chủ ngẩng đầu lên, thấy là cô nương hôm qua, lập tức cười toe toét, vội và nhiệt tình chào đón. Dù sao cô nương hôm qua đã mua một lượng lớn, hôm nay lại đến, chắc chắn là khách quen. Cô nương, nàng lại muốn mua Tiểu Long Hà nữa sao? Đúng vậy. Ông chủ, Tiểu Long Hà của ngươi chất lượng không tệ, hôm nay có bao nhiêu? Ông chủ vội vàng quay đầu nhìn xô tôm, án chừng mà nói, chắc còn khoảng chừng 40 cân, cân ta, nữa. Tốt, vậy ta lấy hết. Đường Như Ý dứt khoát nói. Hết, hết sạch sao? Ông chủ ngẩn ra. Đúng vậy. Chẳng lẽ ông chủ ngươi còn có hàng đã đặt trước cho người khác? Nàng cười nhếch mày. Không không, tất cả đều giao cho nàng. Ông chủ vội vàng lắc đầu, kích động vô cùng. Đường Như Ý biết hắn ta đang mừng rỡ nở hoa trong bụng. Năm tháng hoa niên này, cơm còn không đủ ăn, nhà nào còn mua đến 40 cân Tiểu Long Hà về ăn. Nàng mua nhiều như vậy, ông chủ không kích động mới là chuyện lạ. Nàng cười hỏi, ông chủ, ta mua nhiều như vậy, có được ưu đãi gì không? Hai người vừa nói vừa cười, cuối cùng cân lên được tổng cộng 43 cân. Ông chủ trực tiếp bỏ đi số lẻ, tính theo giá 40 cân. Đường Như Ý cảm thấy ông chủ này cũng thành thật, vốn dĩ Tiểu Long Hà này cũng không đắt lắm, nàng cũng không cố ý trả giá, đôi bên đều coi như hài lòng. Ông chủ, ta có lẽ còn cần mua thêm vài thứ, phiền ngươi giúp ta vận chuyển hàng hóa tới nơi không? Chủ quán không hề dài dòng, lập tức gật đầu, vui vẻ nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Dù sao tôm càng của ta cũng đã bán hết, vừa vặn có thể dọn hàng về nhà, tiện đường giúp nàng đưa hàng qua. À mà, cô nương nhà nàng ở đâu? Tiểu viện thứ hai ở hẻm Liễu Nhai, đó là nhà ta. Ngươi cứ báo tên ta là được. Chủ quán ghi nhớ địa chỉ, gật đầu, không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Đường Như Ý trả tiền xong, lại tiếp tục đi dạo những nơi khác. Nàng đã quyết định, buổi chiều phải làm xong tôm càng, đưa đến Vọng Nguyệt Lâu và vài cửa hàng hợp tác khác. Nếu có thể thành công, tôm càng cũng là một con đường tiêu thụ, quan trọng là chi phí không cao. Nàng tiếp tục mua một ít rau củ, khoai tây, còn thấy trên quầy hàng bày bán măng tươi. Thời tiết này mà còn gặp măng tươi thật không dễ, nàng cũng tiện tay lấy một ít. Lại liếc thấy bên cạnh có củ sen tươi, không cần nghĩ nhiều cũng mua luôn. Không lâu sau, trên tay nàng đã xách một đống đồ. Nàng lại nhớ đến lần trước từng thấy đậu phụ khô và ván đậu trong tiệm tạp hóa, nghĩ bụng thứ này hút nước canh chắc chắn rất ngon, đặc biệt là khi kết hợp với tôm càng, chắc chắn là không sai được. Hôm qua bọn họ dùng bánh màng thầu chấm nước tôm càng, mùi vị đã khá tuyệt. Hôm nay nàng quyết định thay đổi kiểu cách, mua chút bột mì về làm vài chiếc bánh nướng, dán xung quanh mép nồi tôm càng, kết cấu chắc chắn cũng tuyệt vời. Khi nàng đã mua đủ đồ, túi lớn túi nhỏ không thể xách nổi, đi một bước liền lảo đảo ba cái. Nàng cũng không khách khí, trực tiếp mua một chiếc cùi, bối lậu, ở tiệm tạp hóa, nhét hết mọi thứ vào đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì những thứ này đều phải công khai, Đường Như Ý cũng không có cách nào khác, đương nhiên không thể trực tiếp cho vào không gian. Nhưng nhìn ánh mặt trời gay gắt bên ngoài, nàng thật sự cảm thấy trên trời không phải chỉ có một mặt trời, mà là 10 cái. Hận không thể hậu nghệ nhanh chóng xuất hiện, bắn hạ 9 cái đi. Chỉ để lại một cái cho đủ để phơi quần áo là được. Nghĩ thì nghĩ, oán tháng thì oán tháng, chiếc cùi này vẫn phải tự mình xách về. Nàng nặng nhọc nhất chiếc cùi, khi đi đến một con hẻm nhỏ, mắt nàng đảo một vòng, tâm niệm vừa động, liền vội vàng chui vào trong. Bốn phía không có người, nàng lập tức từ không gian lấy ra một chai cà phê đá. Ụt cực, tu thẳng một hơi. Hai, thật là thoải mái quá đổi. Nàng ở một cái. Cảm thấy ngay cả không khí cũng mát mẻ đi vài phần, cả người lập tức tỉnh táo. Uống xong một chai, nàng thu lại vỏ chai rỗng vào không gian, xách lại chiếc cùi, quay người bước nhanh về hướng tiểu viện. Tại tiểu viện bên này, Thẩm Tôn vừa chuẩn bị bận rộn làm cơm, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà vội vàng buông việc đang làm, chạy nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy một người đàn ông lạ mặt đứng ở cửa, trong tay còn xách hai chiếc thùng gỗ lớn. Thẩm Tôn có chút kỳ quái. Nhíu mày hỏi, ngươi tìm ai? Chủ quán cười hì hì đẩy hai chiếc thùng gỗ về phía bà, cười nói, hộ chủ này có phải họ Đường không? Thẩm Tôn gật đầu. Chủ quán nghe tìm đúng người, lập tức nói, đây là đường cô nương nhờ ta đưa tới, bên trong là Tiểu Long Hà. Tiền đã trả rồi, thùng này các vị cứ giữ lại trước, tiện thì giúp ta gửi lại, không tiện thì mai ta sẽ ghé qua lấy cũng được. Thẩm Tôn thấy hắn nói nghiêm túc, nhất thời có chút ngây người, nhưng bà cũng hiểu, đây là thứ chủ tử nhà mình mua, vội vàng nhận lấy thùng và đồng ý. Chủ quán đi rồi, Thẩm Tôn vội vàng xách hai thùng Tiểu Long Hà vào sân. Vừa quay người, liền thấy Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Phúc đang đánh xe lừa cũng vào sân. Ôi chao, trời đất của ta ơi, sao lại lắm Tiểu Long Hà đến vậy? Đường Hữu Phúc kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thẩm Tôn đang bận rộn sắp xếp Tiểu Long Hà, không ngẩng đầu lên nói, vừa rồi một chủ quán đưa tới, nói là cô nương nhà ta mua. Nhưng mà sao lại nhiều thế này, nhà ta mua nhiều Tiểu Long Hà thế này làm gì? Lưu Đại Hổ vừa nghe, lập tức hiểu ra, thì ra vừa rồi Đường Như Ý vội vã đi ra ngoài chính là đi mua Tiểu Long Hà. Hắn vừa nghĩ đến bát Tiểu Long Hà tối qua, khóe miệng không tự chủ được nuốt nước miếng, chép miệng nói. Thẩm à, người đừng chê nhiều, đợi lát nữa Như Ý làm xong, bảo đảm người sẽ thèm đến mức muốn nuốt cả lưỡi vào bụng. Thẩm Tôn biểu môi, vẻ mặt không hề để ý, thôi đi, thời buổi này Tiểu Long Hà không phải là thứ hiếm hoi gì tốt lành. Chẳng may lại có mùi tanh bùn đất, lại còn khó mà làm sạch. Tuy nhiên, thấy Lưu Đại Hổ vẻ mặt say mê như vậy, bà lại không nhịn được hỏi một câu, thế nào, ngươi đã ăn Tiểu Long Hà do cô nương làm rồi à? Lưu Đại Hổ đắc ý ưỡn ngực, đương nhiên rồi. Tối qua Như Ý làm xong còn mang cho nhà ta hai bát, cái mùi vị đó, chật, đúng là cay đến mức hồn siêu phách lạc. Nước dãi bên mép thúc sắp chảy xuống rồi. Duệ Duệ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, giọng nói non nớt. Lưu Đại Hổ ngẩn ra, ngây ngô hỏi, cái gì cơ? Nước giải gì cơ? Duệ Duệ mím môi cười trộm, Đại Hổ thúc thúc, là nước giải của thúc đó. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 113. Lưu Đại Hổ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đưa tay lau khóe miệng, có chút ngây ngô nói. Duệ Duệ, lần sau con có thể lén lúc nhắc nhở Đại Hổ thúc thúc được không? Duệ Duệ ở bên cạnh biểu môi, bất đắc dĩ nói, con vừa rồi đã nói rất nhỏ rồi mà. Ý là do thúc không phản ứng kịp, không trách con. Mọi người vừa nói vừa cười, đang chuẩn bị giúp đỡ sơ chế Tiểu Long Hà, nhưng vừa thấy những cái càng lớn kia, ai nấy đều có chút sợ hãi, không ai dám ra tay trước. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng rên ra của Đường Như Ý, Thẩm Tôn vội vàng chạy ra xem. Chỉ thấy Đường Như Ý mồ hôi đầm đìa, cõng một chiếc gùi siêu lớn. Cả người gần như bị đè gục, trong gùi nhét đầy ắp các thứ. Thẩm Tôn vội vàng tiến lên, xót xa đỡ lấy chiếc gùi, vừa đỡ nàng vừa nói. Cô nương người làm gì vậy? Dọn nhà. Sao lại cõng nhiều đồ đạc thế này? Mặc dù nàng đã uống một chai cà phê đá trong hẻm, nhưng đi dọc đường dưới cái nắng gay gắt, xách chiếc gùi đầy ắp đồ này, Đường Như Ý quả thực đã mệt đến không thở nổi. Vừa vào nhà nàng đã tìm một chiếc ghế, ngồi phịch xuống, mệt đến thở dục. Thẩm à, Tiểu Long Hà đã được đưa tới chưa? Thẩm Tôn chỉ vào góc sân, không phải đang ở chỗ đó sao? Nàng quay đầu nhìn, hai thùng tôm đang đặt bên cạnh giếng, trong lòng lập tức vui vẻ. Thẩm Tôn, mau đi gọi mấy người kia lại đây, lát nữa ai rảnh thì đến giúp ta chà rửa tôm càng. Thẩm Tôn không hề chần chừ, lập tức gọi con trai, con dâu mình, cả Lý Cường Quốc chân cẳng không tiện lắm cũng được gọi ra. Hôm nay thúc Tôn đi trang viên bên kia nghiệm thu hàng hóa. Đến giờ vẫn chưa về, nhưng số người này cũng gần đủ dùng rồi, dù sao còn có Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Phúc giúp đỡ nữa. Cô nương, nàng làm nhiều Tiểu Long Hà thế này làm gì? Lát nữa ta sẽ làm một nồi cho các ngươi nếm thử, xem thử mùi vị thế nào. Đường Như Ý vừa thở dục, vừa cười nói. Hôm qua bọn họ đã thử làm một nồi ở nhà, chỉ là nồi đó thiếu một chút phụ liệu linh hồn. Hôm nay nàng dự định cải tiến nâng cấp. Sau đó sẽ đưa đến tửu lầu bên kia thử xem. Đường Như Ý vốn là chủ tử phân phó gì thì bọn họ làm nấy. Vì vậy Thẩm Tôn cũng không nói nhiều nữa, thấy nàng cầm bàn chải lớn, chà rửa Tiểu Long Hà theo nhịp điệu, bà cũng làm theo. Vốn dĩ còn nghĩ Tiểu Long Hà có cái càng to lớn như vậy, nhìn trông có vẻ đáng sợ, xử lý chắc chắn sẽ phiền phức, nhưng thực tế khi bắt tay vào là mới phát hiện, chỉ cần bắt đúng góc độ, chà rửa cũng khá thuận tay. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, Đường Như Ý hôm nay làm lại càng thuận lợi hơn nhiều. Thẩm Tôn một bên đang giúp các phụ liệu, không lâu sau, một nồi tiểu long hà hương vị cay nồng nghi ngút khói đã ra lò. Đường Như Ý còn đặc biệt dán thêm vài chiếc bánh nướng bên mép nồi, trông đặc biệt hấp dẫn. Một nồi tiểu long hà được bưng lên bàn, mấy người đều thèm đến mức hít hà nước miếng. Lưu Đại Hổ tuy nói tối qua đã ăn qua, nhưng vẫn chưa ăn đã thèm. Hơn nửa nồi hôm nay khác nồi hôm qua, không chỉ tiểu long hà lớn hơn, bên trong còn thêm đậu phụ khô, ván đậu, củ sen, khoai tây thái lát, đủ loại kiểu cách. Mọi người mau tới nếm thử, cảm nhận xem mùi vị thế nào. Đường Như Ý vừa gọi, mấy người kia cũng chẳng còn bận tâm đến chủ tớ nữa, vội vàng tiến lên, cầm lấy tiểu long hà mà ăn. Có người chê tôm quá nóng, miệng không thể xuống tay, không sao, rau củ còn thơm hơn, hút nước canh, cay mà lại tươi, vào miệng bùng lên vị ngon. Đường Như Ý đứng một bên, gấp một ít rau củ cho vào miệng, vừa cắn một miếng, mắt nàng đã sáng lên. Nàng cảm thấy, hương vị nồi tiểu long hà này thật tuyệt đỉnh. Nếu Vọng Nguyệt Lâu chịu hợp tác thì tốt nhất, nếu không vừa ý cũng chẳng sao, nàng tự mình làm, nhất định cũng sẽ nổi tiếng. Mấy người đang bận rộn ăn tiểu long hà, chẳng ai để ý đến Đường Như Ý. Nàng cũng không nói nhiều, quay người đi vào nhà bếp, lại làm thêm một nồi nữa, lần này là hương vị tỏi băm. Nàng vừa làm vừa nghĩ. Nếu Vọng Nguyệt Lâu cảm thấy thực đơn này được, vậy nàng có thể thử thêm một vài hương vị mới, ví dụ như vị muối tiêu. Đường Như Ý cảm thấy, tiểu long hà có thêm phụ liệu hỗ trợ, hương vị lập tức tăng lên một bậc. Buổi chiều, nàng xách tiểu long hà vừa làm xong, để Lưu Đại Hổ đi cùng, đi thẳng đến Vọng Nguyệt Lâu. Đến trước cửa, Đường Như Ý trực tiếp vén tấm vải che trên chậu lên, nghênh ngang bưng một chậu lớn tôm càng đỏ ao đi vào trong lầu, bước chân còn cố ý đi chậm lại. Lưu Đại Hổ ở một bên nhìn thấy hành động này, có chút khó hiểu. Như Ý muội tử đây làm gì vậy? Nhưng nghĩ lại, Như Ý muội tử làm gì cũng có tính toán của nàng, mình cứ theo sát là được. Chưởng quỷ vừa thấy nàng bước vào, lập tức mặt mày tươi rói, nhiệt tình nghênh đón. Nhưng khi thấy cái chậu đầy ắp tôm càng đỏ ao kia, y không khỏi ngẩn ra, hỏi. Đường nương tử, nàng đây là tiểu long hà. Đường Như Ý gật đầu, chưởng quỷ, hôm nay ta đến đây, chính là muốn mời các vị nếm thử món ăn mới. Chưởng quỷ cúi đầu nhìn tiểu long hà trong chậu. Lại nhìn Đường Như Ý, trên mặt lộ ra vài phần khó xử, Đường nương tử à, thứ tiểu long hà này ở trấn trên thật ra không ít người bán, nhưng không bán được giá. Tửu lầu của chúng ta trước đây cũng từng thử làm, nhưng khách nhân căn bản không mua, mùi vị không tốt, lại còn có mùi tanh bùn đất. Ý của y là, Vọng Nguyệt Lâu bọn họ không có ý định động vào thứ này nữa. Nhưng Đường Như Ý cũng không vội, cười tủm tỉm đưa chậu tiểu long hà về phía chưởng quỷ, nói. Chưởng quỷ. Ta biết trước đây các ngươi thử qua không ngon, nhưng, ngươi không ngại nếm thử hương vị ta mang đến lần này, biết đâu lại ổn thì sao? Y cũng không trực tiếp từ chối. Dù sao thứ mà đường nương tử này mang đến mỗi lần, mùi vị đều không tồi, hơn nữa mùi hương từ trong chậu kia quả thật rất mê người, tê tê cay cay, lập tức khơi dậy khẩu vị của người ta. Ngay cả vài vị thực khách đang chờ món ăn bên cạnh cũng nghiêng đầu hít hà, mũi suýt nữa dán vào, ai nấy đều nuốt nước bọt mà nhìn chậu tôm càng. Đường Như Ý tùy tiện tìm một chiếc bàn, trực tiếp đặt đĩa tiểu long hà đỏ ao đó lên. Vài vị thực khách mũi thính bên cạnh sớm đã không nhịn được, lập tức vây lại, cười nịnh nọt. Cô nương, đây là tiểu long hà đúng không? Có thể cho lão hủ nếm thử một con không? Thơm quá đi mất, lão già ta suýt nữa bị mùi này làm cho mê mẩn rồi. Chưa đợi Đường Như Ý nói, lại một lão gia tử đột nhiên từ phía sau xuất hiện, mắt sáng rực, vui vẻ phụ họa. Đúng vậy, mùi vị này thơm quá đi, ta còn chưa từng ngửi thấy tiểu long hà có thể làm ra mùi vị này. Đường Như Ý thầm mừng rỡ trong lòng. Cứ bảo mà, mùi hương này ai mà chịu nổi chứ? Nàng nhìn về phía chưởng quỷ, thấy chưởng quỷ cũng có chút ngại ngùng, vội vàng nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nhưng hôm nay đường nương tử làm không nhiều, mọi người chỉ có thể mỗi người thử một con thôi nhé. Lời vừa dứt. Chưa kịp để chưởng quỹ sắp xếp xong, nhóm thực khách nghe nói được ăn thử đã xoẹt một tiếng đứng phát dậy khỏi bàn, tự giác xếp thành hàng. Đường Như Ý và chưởng quỹ nhìn nhau, chưởng quỹ lập tức hiểu ý, vội vàng bảo tiểu nhị chi phát. Chẳng mấy chốc, chậu tiểu long hà lớn đó đã thấy đáy, ngay cả nước canh cũng gần như bị vét sạch. Đường Như Ý liếc mắt ra hiệu cho Lưu Đại Hổ bên cạnh, Lưu Đại Hổ hiểu ý, lập tức mở nắp thùng tiểu long hà lớn mà bọn họ mang đến, hương thơm nóng hổi lần nữa bay ra. Đám đông vây quanh đều a. Một tiếng, ánh mắt dán chặt vào chiếc thùng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 114. Chưởng quỹ nhìn thấy nhiều thực khách vây quanh như vậy, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng nở ra vì cười, vội vàng chào hỏi. Đừng vội, đừng vội. Hôm nay Vọng Nguyệt lâu chúng ta miễn phí ăn thử đó. Nghe thấy miễn phí ăn thử, mọi người càng kích động hơn, vội vàng xếp hàng chờ đợi nếm thử tiểu Long Hà. Đường Như Ý cũng rất lanh lợi, chuẩn bị sẵn không ít bánh nướng. Nàng đặt tiểu Long Hà trực tiếp lên bánh nướng, để nước canh cũng thấm vào bánh. Ai da, nương ta ơi, cái này ngon quá đi. Cái này còn thơm hơn cả bánh màn thầu bột trắng nữa. Lưu Đại Hổ vội vàng xen vào giới thiệu, đại thúc, bánh màn thầu bột trắng mà chấm một chút nước tôm càng cũng là mỹ vị đó. Tối qua ta đã ăn thêm mấy cái màn thầu. Nghe hắn nói như vậy, lập tức có người nóng lòng muốn thử, ta muốn màn thầu, cho ta một cái màn thầu. Chưởng quỹ cũng rất hiểu chuyện, vội vàng bảo người từ nhà bếp sau mang đến không ít màn thầu. Đường Như Ý dứt khoát nhúng bánh màn thầu đầy nước canh tôm càng đưa cho mọi người. Mọi người nếm thử, mắt đều sáng rực lên. Vọng Nguyệt lâu gần đây thật là liên tục có món ăn mới, đồ ngon nhiều quá. Lời vừa dứt, đã có người phụ họa, đúng vậy, chưởng quỹ đây lại mang đến cho chúng ta bất ngờ mới rồi. Tiểu Long Hà này làm sao có thể thơm như vậy? Nước canh cũng tươi ngon vô cùng. Đúng vậy, còn rất chu đáo nữa, làm cả hương vị tỏi băm. Trời ơi, tiểu tôn tử nhà ta cũng thích ăn vô cùng. Trong chốc lát, thực khách trong Vọng Nguyệt lâu đồng loạt bỏ đũa xuống, nối đuôi nhau xếp thành hàng, chỉ chờ đợi nếm thử tiểu Long Hà. Đúng lúc này, Phùng quản gia nghe nói trong tửu lầu vây kín một đám người, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Vừa đến gần, y đã thấy Đường Như Ý đang đứng quanh một chiếc thùng lớn, vừa khuấy vừa nhúng bánh màn thầu vào nước canh tôm càng đưa cho mọi người. Phùng quản gia nhìn cảnh tượng trước mắt, câu đầu tiên liền là, Đường nương tử, nàng đây là. Đường Như Ý quay đầu cười toe toét với y, nói, hôm nay ta làm thử vài vị tiểu Long Hà mới, muốn mang tới cho Phùng quản gia và chưởng quỹ nếm thử. Ai ngờ vừa lúc gặp nhiều thực khách như vậy, ta liền nhân tiện mở cuộc ăn thử miễn phí. Phùng quản gia không lên tiếng. Đôi mắt y cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nướng và tiểu Long Hà trong tay Đường Như Ý. Đường Như Ý nhìn một cái liền hiểu ra, Phùng quản gia đây là đang đợi mình chủ động đưa cho y nếm thử đây mà. Nàng cười hì hì đưa chiếc bánh nướng đã thấm nước canh cùng một con tiểu Long Hà qua, nói. Phùng quản gia, ngươi cũng nếm thử đi, xem mùi vị thế nào, nhân tiện cho ta chút lời khuyên. Phùng quản gia cũng không khách khí, nhận lấy bánh nướng liền cắn một miếng. Giây tiếp theo, trong mắt y lập tức bắn ra ánh sáng. Đường nương tử này quả thật là một thiên tài, làm gì cũng thành công. Ban đầu y còn tưởng Vọng Nguyệt lâu chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bằng những khách quen cũ, nhưng kể từ khi gặp nha đầu này, Vọng Nguyệt lâu cứ như thay đổi hẳn, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Y không rảnh để nói chuyện, miệng căn bản không thể ngừng lại, ăn một miếng rồi lại một miếng. Ăn xong còn nhìn Đường Như Ý đầy mong đợi, ý tứ rất rõ ràng. Có thể cho thêm một miếng nữa không? Đường Như Ý biểu môi, chỉ vào đám thực khách đang xếp hàng dài. Phùng quản gia đành phải thất vọng thu lại ý nghĩ. Việc làm ăn quan trọng hơn, quay về nhất định phải bảo nha đầu này làm riêng cho ta một nồi, phải ăn cho đã đời mới được. Chưa đến nửa canh giờ, tất cả tiểu Long Hà mà Đường Như Ý mang đến đã được phân phát hết sạch, đám người vây quanh vẫn còn chút luyến tiếc. Mấy vị thực khách phía trước còn thò đầu vào thùng xem còn sót lại nước canh hay không. Nghĩ bụng nếu không còn tôm càng thì chấm màn thầu cũng được. Đường Như Ý xách chiếc thùng rỗng lên, cười nói, ngại quá, nước canh cũng hết rồi. Các thực khách đành bất đắc dĩ chết miệng, có người lẩm bẩm, vẫn chưa ăn đủ mà. Lúc này, có người không nhịn được hỏi. Chưởng quỹ, tiểu Long Hà này khi nào chính thức được bán trong tửu lầu của các ngươi vậy? Ta thực sự không đợi được nữa. Có người đầu tiên hỏi, liền có người thứ hai, thứ ba. Người hỏi ngày càng nhiều, thậm chí có người còn muốn đặt trước ngay tại chỗ. Chưởng quỹ bị nhiều người vây quanh hỏi dồn, đầu óc quay cuồng, nhất thời không biết nên đáp lời ra sao. Lúc này, Phùng quản gia đứng bên cạnh bước ra, bình thản đáp lời. Tiểu Long Hà mỗi ngày chỉ cung ứng có hạn, nếu muốn dùng bữa, e rằng phải đặt trước. Còn về việc khi nào chính thức đưa vào thực đơn, mấy ngày nay chúng ta vẫn đang nghiên cứu, xem liệu có thể cải thiện sao cho tốt hơn nữa không. Khi chính thức ra mắt, ngoài cửa quán sẽ treo bảng hiệu, khi đó mọi người xem là biết ngay. Đám đông nghe vậy cũng vui vẻ hẳn lên. Tốt! Tốt! Tốt! Đến lúc đó ta phải gọi 10 cân. Ta muốn 5 cân. Nhà ta ba miệng ăn, ít nhất phải bắt đầu từ 8 cân. Mọi người ngươi một câu, ta một lời, bàn tán sôi nổi không ngớt. Đường Như Ý và Lưu Đại Hổ nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Món làm ăn này, thành rồi. Đường Như Ý ra hiệu bằng mắt cho Lưu Đại Hổ, sau đó đi theo Phùng quản gia và trưởng quỹ lên lầu, tiến vào phòng riêng trên đó. Vừa mới an tọa, trên mặt Phùng quản gia lập tức nở nụ cười tươi rói, bộ dạng lão luyện giảo hoạt ấy, chỉ cần nhìn là biết trong lòng đang tính toán điều gì. Đường Như Ý cũng chẳng vạch trần, ánh mắt ngậm cười, lẳng lặng nhìn hắn. Nói đi. Nàng khẽ cười. Ngươi định hợp tác thế nào? Phùng quản gia cười híp mắt hỏi ngược lại. Đường nương tử thử nói xem, nàng muốn hợp tác ra sao? Đường Như Ý không đáp lời ngay, chỉ cười nhìn hắn, bưng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm. Phùng quản gia trầm ngâm một lát, dò xét nói. Ta nghĩ rằng, chi bằng Vọng Nhạc Lâu chúng ta trực tiếp mua đứt, như vậy đơn giản hơn, nàng cũng chẳng cần phải ngày ngày chạy đi chạy về. Đường Như Ý không biểu lộ thái độ, chỉ lãnh đạm liếc nhìn hắn, không nói một lời nào. Thấy nàng không tiếp lời, Phùng quản gia vội vàng bổ sung thêm một câu. Về giá cả, Đường nương tử có thể ra một con số, lát nữa ta sẽ trở lại bàn bạc với viên ngoại. Khóe miệng Đường Như Ý hơi cong lên, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo vài phần hàm ý. Phùng quản gia, ta nguyện ý mang món ăn này đến Vọng Nhạc Lâu, là vì mong muốn hợp tác chân thành. Nếu ta tự mình kinh doanh, ta cũng không nghĩ sẽ kém hơn là hợp tác cùng các ngươi. Lời nói không nhiều, nhưng hàm chứa phân lượng trọn vẹn. Sắc mặt Phùng quản gia khựng lại một chút, rồi lập tức khôi phục nụ cười, ngượng ngùng nói. Đường nương tử quả nhiên là người thông minh. Nhưng mà, nói đến chuyện hợp tác chia phần lớn như vậy, ta chỉ là quản gia, cũng không thể tự mình quyết định. Đường Như Ý không nhanh không chậm đáp lời. Việc này ngươi cứ về bàn bạc với viên ngoại trước đi, ta không vội. Rời khỏi Vọng Nhạc Lâu, Đường Như Ý cảm thấy thực sự quá đổi mệt mỏi, nghĩ bụng những cửa hàng còn lại cứ để Lưu Đại Hổ tự mình đi lo liệu. Dù sao thì ban nãy hắn cũng đã đi theo nàng vào Vọng Nhạc Lâu, đối với quy trình, cách thức đàm phán hợp tác chắc chắn đã có kinh nghiệm trong lòng. Nàng vừa đi vừa xoa bóp vai, quay đầu cười nói với hắn. Đại Hổ ca, ta thực sự đã mệt mỏi không chịu nổi, mấy cửa hàng tiếp theo huynh đi đi. Dù sao thì bên Vọng Nhạc Lâu huynh cũng đã chứng kiến, biết rõ nên đàm phán thế nào rồi. Lưu Đại Hổ gật đầu, chợt hỏi một câu. Nàng thật sự tin tưởng ta sao? Đường Như Ý cười, giơ tay vỗ vỗ vai hắn, nói. Đương nhiên rồi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 115. Đường Như Ý trực tiếp trở về tiểu viện, Tôn Thẩm Tử đã dọn dẹp xong nhà bếp, dù sao thì buổi chiều lúc nàng rời đi, nhà bếp còn đang bận rộn hỗn loạn. Thấy Đường Như Ý trở về, Tôn Đại Thúc vội vàng bước lên nói. Cô nương, hôm nay hàng hóa từ trang trại đã được gửi đến rồi, bên ta cũng đã nghiệm thu xong, không có vấn đề gì. Mấy ngày này chúng ta có thể tìm công nhân bắt đầu làm việc. Đường Như Ý hôm nay thực sự rất mệt, nàng xoa xoa trán, nói. Ta biết rồi, mấy ngày này ta sẽ chuẩn bị bắt đầu bận rộn với chuyện đó. Giọng nàng lộ vẻ mệt mỏi, Tôn Thẩm Tử nhìn thấy thì đau lòng, nói. Cô nương, nàng vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Có một gian phòng đang trống, nàng nằm xuống một lát, đợi Đại Hổ trở về ta sẽ gọi nàng dậy. Đường Như Ý nghĩ ngợi một chút, cũng cảm thấy đã đến lúc nghỉ ngơi. Mấy ngày nay nàng cứ như con quay, xoay chuyển không ngừng, căn bản không có thời gian thở dục. Hiện tại mọi việc dần đi vào quỹ đạo, nàng cũng nên điều chỉnh lại trạng thái. Nhưng nàng nào hay, Lưu Thị ở nhà đang gây ra một mớ hỗn độn lớn đang chờ nàng. Song đó là chuyện sau này. Đường Như Ý nằm trên giường không lâu thì ngủ thiếp đi. Lúc nàng mở mắt ra lần nữa, trời đã tối sầm. Nàng vội vàng đi giày bước ra khỏi phòng, vừa nhìn đã thấy Lưu Đại Hổ đang cùng hai đứa bé chơi đùa trong sân. Nàng nhanh chóng đi tới, hỏi. Sao các huynh không gọi ta dậy? Đại Hổ ca, thế nào rồi? Mọi chuyện diễn ra thuận lợi không? Thấy Đường Như Ý tỉnh dậy, Lưu Đại Hổ lập tức đón lại, cười hì hì nói. Hắc hắc, Như Ý muội tử, nàng đừng nói, ta cũng đã dùng chiêu thức của nàng ở Vọng Nguyệt Lâu. Quả nhiên là linh nghiệm, Ánh mắt của trưởng quỹ kia sáng rực lên ngay tại chỗ, cuối cùng cũng không tốn mấy sức lực mà đã đàm phán xong việc hợp tác. Đường Như Ý nghe xong rất vui, cười nói. Ta đã nói rồi mà, ta vẫn luôn rất tự tin vào những món ăn ta làm. Vọng Nguyệt lâu kia quy mô lớn, ý tưởng cũng nhiều. Nếu không phải có Trương Nguyễn Nguyễn và Phùng quản gia, ta cũng chưa chắc đã chủ động đến tận nơi đàm phán hợp tác. Giờ thì tốt rồi, như vậy ta sẽ kiếm được nhiều hơn. Lưu Đại Hổ lại nhớ đến một chuyện, hỏi. Muội tử, vậy nếu sau này người của Vọng Nhạc lâu đến, muốn chia phần công thức Tiểu Long Hà của nàng thì sao? Đường Như Ý nhướng mày, nói. Ngay từ đầu ta đã tìm đến Vọng Nhạc lâu, nhưng huynh cũng thấy đó, thái độ của Phùng quản gia và trưởng quỹ, bọn họ căn bản là chỉ muốn mua đứt công thức. Chuyện đó đương nhiên là không được rồi. Bây giờ nếu họ muốn mua, hay muốn ta chỉ cung cấp cho riêng nhà họ, cũng là điều không thể. Nếu họ muốn, thì phải giống như các tửu lâu khác, mỗi ngày đến chỗ ta lấy hàng. Nàng nói xong, trong đầu thực ra còn có một ý tưởng khác, liền quay sang nói với Lưu Đại Hổ. Mấy ngày này huynh giúp ta tìm vài người đáng tin cậy, đến mấy thôn làng lân cận thu mua Long Hà. Tiểu Long Hà 3 văn tiền 2 cân, nhưng phải tìm mấy thẩm tin tưởng được để giúp ta nghiệm thu hàng. Cứ hễ nghe đến có việc để làm, Lưu Đại Hổ lập tức tràn đầy tinh thần. Lúc này, Tôn Đại Thúc bên cạnh cũng lên tiếng. Cô nương, ta và Đại Lực hai người cũng có thể ra ngoài giúp đỡ. Đường Như Ý quay đầu cười nói. Tôn Đại Thúc à, người còn việc khác phải làm, nên đừng vội, mấy người các vị đều có việc để làm cả. Tôn Đại Ca có thể cùng Đại Hổ Ca ra ngoài giúp thu mua Long Hà. Còn người, thì giúp ta trông chừng bên trang trại. Khoảng thời gian này ta thực sự không thể tách thân, bên đó đành phải nhờ người trông coi vất vả chút. Tôn Thẩm Tử và các tẩu tử, cứ ở trong sân giúp ta sơ chế Long Hà. Mấy ngày này ta có lẽ phải tìm thêm vài bà lão nhanh tay lẹ mắt về giúp đỡ. Dù sao thì tiểu viện của chúng ta, sắp tới sẽ bận rộn quay cuồng. Nghe nói sắp sửa bận rộn, hơn nữa lại là làm chuyện lớn đến vậy, mấy người đều hăm hở muốn thử sức, ai nấy đều tràn đầy khí thế. Dù sao thì việc ở trang trại có thể hoãn lại một chút, nhưng Tiểu Long Hà này chỉ có theo thời tiết mà theo mùa. Lỡ cơ hội này thì phải chờ mùa sau, đương nhiên phải nhanh chóng kiếm được một khoản. Nói là làm, Lưu Đại Hổ, Đường Như Ý, Đường Hữu Phúc ba người vội vàng đánh xe lừa quay về thôn, dù sao thì về đến nơi còn có không ít việc đang chờ bọn họ bận rộn. Lại nói về nhà nương đẻ của Lưu Thị bên này, Lưu Lão Thái vừa thấy con trai mua về hai bao đậu nành lớn, mắt cười đến híp lại. Ôi trời ơi, con trai cưng của nương, sao lại mua nhiều đến vậy? Phát hai bao đậu nành lớn từ trên trấn về. Lưu Đại Lực mệt đến mức thở hổn hển. Vừa đặt bao tải xuống liền kêu la. Mau lên, cho ta bát nước, khát chết ta rồi. Lưu Lão Thái chẳng hề chậm trễ, vội vàng từ trong bếp rót một bát nước, bưng đến trước mặt Lưu Đại Lực. Lưu Đại Lực bưng bát lên, ực ực mấy hớp đã uống cạn, đặt bát xuống, thở một hơi, nói. Tiểu muội chẳng phải đã nói phương pháp cho chúng ta rồi sao? Chắc chắn phải mua nhiều đậu nành một chút. Đến lúc đó ngâm cho nảy mầm nhiều hơn, đảm bảo sẽ kiếm được một khoản bạc. Lưu Lão Thái nghe vậy liên tục gật đầu, rất đồng tình với lời con trai nói. Bà vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng thật không ngờ con trai mình lại có khả năng thực hiện mạnh mẽ đến thế, trực tiếp phát về hai bao tải đậu nành lớn từ trên trấn. Lúc này cả ba người trong nhà đều bắt đầu bận rộn, đổ đậu nành ra, dùng rây sàng lọc cẩn thận, loại bỏ hết những hạt hư hỏng. Dù sao đây là chuyện liên quan đến kiếm tiền lớn. Lưu Lão Thái lần này rất nghiêm túc, không dám giở trò gian lận nữa. Chuyện lần trước xảy ra rắc rối bà vẫn nhớ rõ ràng, lần này phải làm cho tốt. Đợi đến khi mấy thùng đậu nành đều được ngâm vào thùng nước, cả ba người đã mệt đến mức không thể thẳng lưng nổi. Lưu Đại Lực vừa làm vừa lầm bầm. Chuyện này quá mệt mỏi, nhà họ Đường cũng làm như vậy sao? Ngâm cho mầm rau nảy mầm mà còn rắc rối đến thế. Tiểu muội sẽ không gạt chúng ta chứ? Lưu Lão Thái tuổi đã cao, cũng bận rộn đến mức thở hổn hển, vừa đấm lưng vừa lầm bầm. Đại Lực à, ráng nhịn thêm chút nữa, đợi chúng ta kiếm được tiền rồi, thì thuê người đến làm. Công việc này thực sự quá sức. Con nghỉ sớm đi, những việc này cứ để vợ con làm. Lưu Đại Tẩu. Sao cái gì cũng bắt nàng làm? Hắn tưởng nàng là trâu à? Thật nực cười. Lưu Đại Tẩu cũng chẳng thèm chiều chuộng bọn họ. Ôm Lưu Đại Bảo, xoay người về phòng, trầm. Một tiếng đóng sập cửa lại. Bên ngoài, Lưu lão thái lập tức quay. Một tiếng kêu lên. Ôi trời đất ơi! Đại lực à, con nhìn xem con vợ của con. Lưu lão thái thấy con dâu hất mặt bỏ đi, trong lòng bực tức, còn muốn nói thêm vài câu. Lưu đại lực nhìn bộ dạng vợ mình cũng nổi cơn tam bành, đột ngột đứng dậy, đi về phía phòng. Ban nãy còn kêu đau lưng mỏi gối, giờ phút này lập tức tinh thần. Đi đến cửa, rầm. Một cước đạp tung cửa ra, không lâu sau, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc than của Lưu đại tẩu. Trong phòng khách, Lưu lão thái trên mặt hiện lên một tia cười đắc ý. Con dâu mà, chính là phải dạy dỗ cẩn thận. Ngươi xem, chẳng phải đã bị đại lực nhà bà trị cho ngoan ngoãn phục tùng rồi sao? Còn muốn bắt nạt bà nương chồng này sao? Kiếp sau đi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 116. Ba người đánh xe lừa vừa đến nhà, Đường lão thái đã vội vã ra đón, vẻ mặt đầy lo lắng. Đường Như Ý có chút khó hiểu. Sao vậy à? Nương. Con gái à, hai ngày nay nương phát hiện sau núi có thêm không ít người hái thuốc, nương hỏi thăm mới biết, hóa ra nhà nhị ma tử trong thôn chúng ta cũng bắt đầu làm nghề này, hơn nữa giá thu mua dược liệu của bọn họ còn cao hơn nhà ta một chút. Đường Như Ý lại chẳng hề sốt ruột, trái lại còn gật đầu, vẻ mặt tỏ ra đã biết rõ. Đường lão thái trừng mắt. Con gái, sao con không lo lắng gì hết vậy? Nương, chuyện này con đã liệu trước rồi. Chỉ cần là chuyện kiếm được bạc, sớm muộn gì cũng có người làm theo. Việc hái thuốc này chẳng phức tạp, chỉ cần biết mặt thảo dược, biết phân biệt, mang đến y quán trên trấn cơ bản đều có thể bán được. Trước đây bọn họ không hái, là vì không biết những thứ này có thể đổi ra bạc. Bây giờ biết rồi, người đến nhiều cũng là chuyện bình thường. Đường lão thái há miệng, còn muốn nói gì đó, Đường Như Ý giơ tay ngắt lời bà. Nương, việc hái thuốc này có lẽ chúng ta cũng không làm được bao lâu nữa. Khoảng thời gian này, người và Tôn Thẩm Tử giúp ta để ý một chút, trong thôn có bà lão nào siêng năng không, số lượng đồ kho của chúng ta cũng cần phải tăng lên. Còn về việc hái thuốc, nếu bọn họ đồng ý hợp tác với nhà Lý Nhị Ma Tử, cứ để họ đi, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng. Nói thật, mỗi lần thấy bọn họ đi lên sau núi hái thuốc, lòng con cũng thấp thỏm, nơi đó vốn đã nguy hiểm, nào là rắn độc, heo rừng, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, nhà ta cũng phải gánh trách nhiệm, đúng không? Đường lão thái nghe vậy, trong lòng cũng thắt lại, suy nghĩ kỹ càng, quả thực là như vậy. Mỗi lần có người chạy ra sau núi, lòng bà cứ thấp thỏm sợ xảy ra chuyện, hơn nữa thảo dược trên núi cũng gần như bị hái sạch rồi. Bây giờ có người khác nguyện ý tiếp quản, vậy cứ để bọn họ làm đi, con gái nói không sai, nghe lời nó thì chắc chắn không sai. Vậy sau này chúng ta chỉ làm đồ kho thôi sao? Đường Như Ý lắc đầu. Nhà chúng ta bên này vẫn làm đồ kho, nhưng ta đã thuê một tiểu viện trên trấn, cũng mời vài người giúp việc. Ta định làm tiểu long hà ở trên trấn, chuyên cung cấp cho các tiểu lâu. Đường lão thái nghe xong mắt sáng rực. Tốt tốt tốt, chuyện này hay đấy. Vậy mai ta sẽ cùng cha con ra đồng bắt tiểu long hà. Nàng vội vàng lắc đầu. Nương, người và phụ thân cứ ở nhà giúp ta làm đồ kho là được, những việc khác không cần phải bận tâm. Con đã nhờ đại hổ ca đi đến mấy thôn bên cạnh thu mua tiểu long hà rồi, cho nên, khu vực nhà chúng ta không cần lo lắng. Đường lão thái nghĩ lại, cũng phải, số lượng đồ kho ngày càng lớn, trong nhà chắc chắn không thể thiếu người. Nhà thằng hai còn dễ nói, còn nhà thằng cả. Hai, thật khó nói hết, bà cũng chẳng trông mong gì nữa. Được, được, được, vậy nương nghe lời con. Sau đó bà lại lẩm bẩm một câu. Con gái à, nương càng nghĩ càng sợ, không được, nhà chúng ta khu vực thảo dược này cứ dừng thu mua trước đi. Đường Như Ý suy nghĩ một chút. Cũng được, vậy ngày mai người cứ bảo cha nói với mấy nhà hái thảo dược kia một tiếng, bên chúng ta tạm dừng thu mua trước. Nếu bọn họ nguyện ý, cũng có thể đi bắt tiểu long hà, nhà ta vẫn cứ thu mua như thường. Sáng sớm ngày thứ hai, người trong thôn đều biết, nhà họ Đường đã ngừng thu mua thảo dược, nhưng hiện tại bắt đầu thu mua tiểu long hà, giá là 3 văn tiền 2 cân. Có người trong thôn cảm thấy chuyện này rất tốt, chỉ cần bắt được tiểu long hà, mang đi cân không có vấn đề gì, lập tức có thể nhận tiền, đơn giản và trực tiếp. Nhưng những người vẫn luôn hái thảo dược nghe xong lại có chút do dự, nghĩ bụng việc tiểu long hà cũng không quen thuộc lắm, chi bằng vẫn tiếp tục chạy lên sau núi. Thế nhưng, có những người lớn tuổi, hoặc nhà có trẻ con không rành về thảo dược, thì cảm thấy Bắc Tiểu Long Hà cũng có thể đổi ra bạc, cũng không tệ. Thế là mọi người lũ lượt kéo nhau ra đồng, ra sông để bắt Tiểu Long Hà, ai nấy đều bận rộn vô cùng. Bên đường Như Ý, nàng cũng nhờ Tôn Thẩm Tử giúp tìm vài bà lão đáng tin cậy. Dù sao bên Tiểu Long Hà cần người, bên đồ kho cũng không thể thiếu. Bây giờ vừa phải bận rộn đồ kho, vừa phải thu mua Tiểu Long Hà, bản thân nàng lại còn phải lên trấn bày sạp bán mầm rau, thực sự là phân thân không xuể. Nàng trầm tư một lát, chợt nghĩ ra một ý tưởng. Đại Hổ ca. Nàng nói. Mấy ngày này huynh đi trấn bày sạp bán mầm rau, hãy dựng một tấm biển bên cạnh sạp hàng, trên đó viết mọi người có thể đến chỗ chúng ta mua sỉ mầm rau. Bất kể là bày sạp bán, hay rau bán khắp hang cùng ngõ hẻm, chúng ta đều không quản. Giá cứ ghi 7 văn tiền một cân, niêm yết rõ ràng. Huynh đi mua thêm vài chiếc cân tiểu ly, cung cấp cho bọn họ dùng, bảo bọn họ giao 50 văn tiền đặt cọc. Cân tiểu ly có thể cho mượn miễn phí, đợi đến khi họ không làm nữa, trả cân lại, chúng ta kiểm tra không có vấn đề gì, thì tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại nguyên vẹn cho họ. Lưu Đại Hổ nghe đề nghị này, cũng cảm thấy không tệ, gật đầu nói. Mai ta sẽ bảo Hữu Phúc ca ở bên cạnh giúp bán mầm rau, còn ta thì đứng bên cạnh rau to. Dù sao trên trấn cũng có không ít người không biết chữ, chỉ viết biển hiệu thì chẳng ăn thua. Mắt Đường Như Ý sáng lên, cảm thấy Lưu Đại Hổ đúng là một người trợ giúp đắc lực, cười nói. Đúng đúng đúng, huynh đứng bên cạnh rau to, các thẩm các gì đều thích huynh nhất. Nghe nàng trêu chọc như vậy, Lưu Đại Hổ lập tức có chút ngại ngùng, cúi đầu, ngúm ngoảy nói. Làm gì có, làm gì có. Ngày thứ hai bày sạp, quả nhiên không ít người chú ý đến tấm biển dựng bên cạnh sạp hàng, trên đó còn viết nội dung. Nhưng những năm này, hầu hết phụ nữ đều không biết chữ, Lưu Đại Hổ cực kỳ kiên nhẫn, đứng bên cạnh giải thích cặn kẽ. Các thẩm các gì, đây là hoạt động gần đây nhà chúng ta tổ chức. Nếu các vị có hứng thú, có thể đến hẻm Liễu Nhai, nhà thứ hai, đó chính là nhà chúng ta. Có thể đến đó mua sỉ mầm rau, 7 văn tiền một cân. Các vị bán với giá bao nhiêu chúng ta không quản, muốn bán bao nhiêu thì bán. Hơn nữa chúng ta còn miễn phí cung cấp cân tiểu ly, lúc dùng giao 50 văn tiền đặt cọc, đợi đến khi các vị không làm nữa, trả cân lại, chúng ta kiểm tra không vấn đề gì, tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại nguyên vẹn cho các vị. Mọi người nghe thấy còn có chuyện tốt như vậy, lập tức súng lại, kích động hỏi. Thật sao? Đây là Đường nương tử nói sao? Lưu Đại Hổ gật đầu, nghiêm túc nói. Nếu không phải muội tử nhà ta mở lời, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Vì có hứng thú, mau đến chỗ ta đăng ký. Mầm rau của chúng ta không có nhiều, người đông lên chúng ta sẽ ngừng thu nhận. Đây đúng là chiến thuật tạo ra sự khan hiếm. Dù sao thì Lưu Đại Hổ trong lòng hiểu rõ, chiêu này vừa tung ra, mọi người chắc chắn sẽ hoảng loạn, sợ rằng đến muộn thì không kiếm được tiền. Quả nhiên, không lâu sau, sạp mầm rau trở nên náo nhiệt vô cùng. Người đăng ký nối tiếp nhau, không dứt. Cuối cùng, hắn tuyển chọn 50 người trước, hẹn ngày mai mọi người đến địa điểm chỉ định lấy mầm rau, bắt đầu bán. Lưu Đại Hổ trực tiếp đi đến tiệm tạp hóa, chọn ra 50 chiếc cân tiểu ly. Cùng trưởng quỹ ngươi đến ta đi mặt cả, cuối cùng còn thực sự giúp hắn bớt được một chút. Hắn ta hớn hở xách theo chuỗi cân tiểu ly lớn, vừa đi vừa nghêu ngao khúc ca, tiến về hẻm Liễu Nhai. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 117. Đường Như Ý bên này cũng không hề nhàn rỗi. Nàng đi đến tiệm rèn và tiệm tạp hóa trước, nồi sắt, thùng gỗ đều phải chuẩn bị thêm vài cái, dù sao thì số lượng hiện tại ngày càng lớn. Hai bên đặt hàng xong, nàng trực tiếp đi đến sạp thịt heo, tìm ông chủ sạp. Ông chủ. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ông chủ vui vẻ như gặp được thần tài. Đúng vậy. Hiện tại Đường Như Ý chính là đại kim chủ của hắn. Ây da, Đường nương tử, nàng đến vào giờ này, có chuyện gì sao? Ông chủ, có lẽ sau này số lượng chân gà, chân vịt, cùng với nội tạng heo mà ta cần, phải tăng thêm. Ta muốn hỏi, bên ngươi có thể có đủ lượng hàng như vậy không? Hiện tại nội tạng heo mỗi ngày đã cần đến 10 bộ, chân gà chân vịt mỗi ngày cũng phải hơn 100 cân, bây giờ lại còn muốn tăng thêm. Ông chủ nghe xong, tặc lưỡi một tiếng. Nheo mắt cười nói ây da, Đường nương tử, việc làm ăn của nàng sắp bay lên trời rồi sao? Đường Như Ý chẳng hề khiêm tốn, cười gật đầu phải. Cho nên, ông chủ ngươi ở đây, có thể đảm bảo được lượng hàng không? Đương nhiên, chất lượng cũng phải đảm bảo. Chủ quán suy nghĩ một lát, đáp, chỗ ta lúc này e là không có sẵn nhiều đến thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã hợp tác, ta sẽ đứng ra giúp cô thu mua. Nàng chỉ cần sắp xếp người tới lấy hàng định kỳ là được, như vậy có ổn không? Đường Như Ý thấy cách này cũng ổn thỏa, thầm nghĩ nhà nào có thể mỗi ngày đều tự tích trữ được lượng lớn nội tạng heo cùng chân gà vịt như vậy chứ. Vậy thì được thôi, ông chủ cứ giúp ta thu mua, đến lúc đó ta sẽ để huynh trưởng trực tiếp tới lấy hàng là ổn. Sau khi xác định xong số lượng cần thiết mỗi ngày cùng giá thu mua cuối cùng với chủ quán thịt heo, Đường Như Ý không chậm trễ thêm, vội vã quay về tiểu viện. Dù sao việc nhà vẫn còn bề bộn. Nhưng vừa tới cửa, nàng đã trông thấy một bóng người quen thuộc. Phùng quản gia, người đây là... Cuối cùng cũng chờ được người, Phùng quản gia vội vàng bước tới, cười híp mắt nói, nàng khiến ta phải chờ lâu quá, ta đã tới đây từ lâu rồi, hỏi thăm thì biết nàng đã ra ngoài, nên ta đành ở đây chờ nàng. Đường Như Ý nhếch môi, nửa đùa nửa thật nói, ta chẳng phải vừa ra ngoài làm việc sao? Người ngoài không biết còn tưởng Phùng quản gia đang chặn cửa đó. Ha ha ha, Đường nương tử thật là hài hước. Phùng quản gia cười vẻ hòa nhã. Nhớ tới chính sự, Phùng quản gia vội vã nói, hôm qua ta đã tâu với viên ngoại nhà ta về ý định muốn chia lợi nhuận với Vọng Nguyệt lâu của nàng. Ý của viên ngoại là muốn trực tiếp mua đứt công thức này. Nàng tính sao đây? Đường Như Ý cười lạnh trong lòng. Cái gì mà uống nước nhớ nguồn chứ? Lý viên ngoại đây rõ ràng là muốn qua cầu rút ván rồi. Trên mặt nàng lại lộ vẻ xin lỗi, cười nói, thật ngại quá, Phùng quản gia. Thấy thái độ Đường Như Ý thay đổi, Phùng quản gia lập tức có chút sốt ruột, vội vàng hỏi, Đường nương tử, ý ngại quá của nàng là gì? Trong lòng hắn lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành, chẳng lẽ? Đường Như Ý chậm rãi nói, Phùng quản gia, ta đã sớm nói rồi, Vọng Nguyệt lâu đã từng giúp ta khi ta khốn khó nhất. Cho nên một khi có vật phẩm tốt, ta đương nhiên sẽ nghĩ tới Vọng Nguyệt lâu đầu tiên. Nhưng nếu viên ngoại muốn qua cầu rút ván, hoặc có ý định muốn thâu tóm ta, thì chắc chắn là không thể nào. Phùng quản gia há miệng, còn định nói thêm gì đó, nhưng Đường Như Ý không đợi hắn cất lời, lại tiếp tục. Công thức Tiểu Long Hà, hiện tại ta không định ủy quyền cho bất cứ tửu lâu nào, cũng sẽ không bán công thức. Ta quyết định tự mình kinh doanh. Ai cần hàng thì cứ tới chỗ ta mà lấy. Về giá cả, ta sẽ đối xử bình đẳng như nhau. Sắc mặt Phùng quản gia lập tức trở nên khó coi. Nhưng hắn cũng chẳng biết nói gì, dẫu sao lời nàng nói cũng không sai. Hôm qua chính nàng đã tới tìm Vọng Nguyệt lâu, muốn nơi này chiếm được tiên cơ. Sau khi trở về, hắn đã truyền đạt nguyên vẹn yêu cầu của Đường nương tử cho viên ngoại. Xong, viên ngoại lại tỏ vẻ kiêu ngạo, cho rằng việc kinh doanh của Vọng Nguyệt lâu đã vững chắc, lại nghĩ Đường nương tử chỉ là một tiểu nữ tử. Không làm nên sóng gió gì, nên mới cố ý muốn nắm thóp nàng. Ai ngờ, Đường nương tử đâu phải là người đơn giản, đã sớm có tính toán, bây giờ thì hay rồi, công coi. Đường nương tử, chuyện này cũng không phải do ta quyết định được. Phùng quản gia nói trong sự ngượng nghịu. Đường Như Ý khẽ cười, giọng điệu điềm nhiên, Phùng quản gia, ta biết người là một người tốt. Hơn nữa, nếu khi trước không phải nhờ người kết nối, ta cũng không thể tiếp cận được việc kinh doanh với viên ngoại. Cho nên ân tình của người, ta luôn ghi nhớ. Nhưng người cũng cần phải hiểu cho ta, yêu cầu như thế của viên ngoại, ta thật sự không thể nào đáp ứng. Phùng quản gia gật đầu, biết chuyện này tới đây là kết thúc. Hai người hàn huyên đôi câu, rồi hắn cáo từ rời đi. Đường Như Ý vừa bước vào sân, Tôn Thẩm đã đón tới hỏi, cô nương, vừa nãy có một vị ăn mặc như quản gia đến tìm nàng đã gặp chưa? Đường Như Ý gật đầu, à, ta gặp rồi. Là quản sự của Vọng Nguyệt lâu. Tôn Thẩm cũng gật đầu, ta thấy hắn cũng là người có thân phận, vốn định mời hắn vào trong chờ nàng, nhưng hắn không chịu, ta cũng đành chịu, chỉ có thể để hắn chờ ở ngoài cửa. Đường Như Ý gật đầu, rồi nói, Thẩm à, ta đã mua mấy cái nồi, còn có vài chiếc thùng gỗ, sắp tới các người sẽ phải bận rộn đấy. Tôn Thẩm mặt mày rạng rỡ, hay quá, bận rộn một chút mới tốt, mấy ngày nay ta sắp nhàn rỗi đến phát bệnh rồi. Đường Như Ý tiếp lời, ba ngày nữa sẽ có người đến đây lấy giá đổ đi bán, đến lúc đó Tôn Thẩm giúp ta kiểm soát một phen. Ta đã sai Đại Hổ Huynh mua cân nhỏ rồi, khi đó người hãy phân phát cho mọi người. Sau này nếu họ không làm nữa, hãy bảo họ trả cân lại, chúng ta kiểm tra thấy ổn thỏa sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho họ. Nàng chợt nhớ ra, bèn hỏi, đúng rồi, trong số các người có ai biết tính toán sổ sách không? Lúc này, Lý Cường Quốc từ trong nhà bước ra, gãi đầu nói, cô nương, ghi chép đơn giản thì ta làm được, nhưng nếu quá phức tạp thì e là ta không kham nổi. Đường Như Ý mắt sáng lên, cười nói, Cường Tử ca, huynh quả là toàn năng, sao việc gì cũng biết vậy. Chỉ cần huynh giúp ta ghi chép sổ sách đơn giản, thống kê lại là được. Lý Cường Quốc đang lo không có việc gì làm, lập tức gật đầu, vậy được, việc ghi sổ này cứ để ta gánh vác. Lưu Đại Hổ xách theo một chuỗi cân lớn bước vào. Đại Hổ ca, huynh quả là nhanh nhẹn, hành động nhanh thật đấy. Hôm nay có Hữu Phúc huynh trong chừng sạp bán giá đổ, nên ta vội vã đi tới tiệm tạp hóa mua cân. Một lần cần tới mấy chục cái, ta cũng lo cửa hàng không đủ hàng, may mắn là đã mua được tất. Đang nói chuyện, Đường Hữu Phúc bên kia cũng quay về. Hôm nay giá đổ bán khá chạy, người đông đúc, rất náo nhiệt. Ba người bàn bạc, quyết định buổi chiều sẽ đi thu mua đậu nành về. Dù sao kiểu kinh doanh này không thể kéo dài lâu, chắc chắn sẽ có người bắt trước, nên phải thu mua đậu nành về trước đã. Đường Như Ý trong lòng đã có tính toán riêng, dù cho sau này giá đổ không bán được nữa, nàng vẫn còn những đường đi khác, không sợ không kiếm được tiền. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyen.org Chương 118. Ba người đi chợ, mua rất nhiều đậu nành, đương nhiên cũng không quên đậu xanh. Như Ý muội tử, chúng ta mua nhiều đậu nành như thế, có quá nhiều không? Lưu Đại Hổ gãi đầu, cảm thấy dù là làm giá đổ, cũng không cần tích trữ cả một đống lớn như vậy, cứ cảm thấy Như Ý muội tử giống như đang tranh giành thu mua. Đường Như Ý lắc đầu, nói, Đại Hổ ca, nếu ta đoán không sai, mấy ngày tới giá đậu nành sẽ tăng cao. Lưu Đại Hổ lắc đầu ngoài ngoài, không thể nào chứ. Khoảng thời gian này nàng bắt ta ngày ngày chạy ra chợ mua đậu, hiện giờ đậu trên thị trường còn rất nhiều. Vả lại chúng ta mua nhiều thế, nếu dùng không hết mà sinh sâu mọt, thì hỏng bét cả. Đường Như Ý trong lòng có tính toán khác, cười an ủi hắn, Đại Hổ ca cứ yên tâm, số đậu này tuyệt đối sẽ không lãng phí đâu. Thậm chí nói không chừng đến lúc đó còn không đủ dùng ấy chứ. Nàng chợt nhớ ra một chuyện, bổ sung thêm, đúng rồi, mấy ngày này huynh đi thu mua Tiểu Long Hà, tiện thể giúp ta dò hỏi xem, các thôn làng gần đây còn ai đang tích trữ đậu nành loại tốt không, thu mua hết cho ta. Lưu Đại Hổ ngẩn người, khoan đã, rốt cuộc chúng ta muốn tích trữ bao nhiêu đây? Đường Như Ý mỉm cười với hắn, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Gần đây, các sạp nhỏ bán giá đổ trong trấn ngày càng nhiều, chưa nói đến việc ủ có tốt hay không, chỉ riêng việc hạ giá đã thấy được thế cục. Cứ thế này, đậu nành chắc chắn sẽ tăng giá, nàng bây giờ chỉ có thể tích trữ càng nhiều càng tốt. Dù sao ta có không gian, nếu giá đổ không bán được, đậu nành vẫn có thể dùng để làm đậu phụ, xay sữa đậu nành, tuyệt đối không lãng phí. Từ khi ta xuyên không tới đây, trời gần như không hề đổ mưa, luôn cảm thấy thời tiết này có gì đó bất thường, e rằng sắp xảy ra hoang niên. Đậu nành là thứ vừa ăn được vừa tích trữ nhiều chắc chắn không sai. Nàng dự định nhân cơ hội này còn rảnh rỗi, thu mua thêm một ít. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại chính là, bạc không còn đủ nữa. Khoảng thời gian này, nàng cũng nghe nói trong trấn có một khu chợ đen nhỏ, chuyên giao dịch vào ban đêm, có thể đổi được một số thứ không phổ biến. Nàng hơi động tâm. Đang suy nghĩ có nên cải trang một chuyến, đi đổi ít tiền về, giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Dù sao số bạc trên tay cũng ngày càng eo hẹp. Dù sau này có hợp tác với Vọng Nguyệt Lâu, lợi ích thu về trong thời gian ngắn cũng khó mà trông cậy được. Cuối cùng, ba người họ tổng cộng thu mua được 500 cân đậu nành. Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Phúc dùng xe lừa đưa về tiểu viện trước, Đường Như Ý một mình nhàn nhã dạo phố. Mấy ngày nay, Lưu Đại Lực ở nhà chăm sóc giá đổ. Vô cùng cẩn thận, từ việc thông gió đến thay nước đều không bỏ sót bước nào. Trong mắt hắn, đây chính là bảo bối kiếm tiền. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn vừa mở nắp, giá đổ trắng nõn nà tỏa ra một mùi hương thanh khiết, xem như đã ủ thành công. Cả nhà đều vui mừng, Lưu bà tử cười hớn hở nói, lần này nhà chúng ta sắp gặp may rồi. Ba thùng giá đổ đầy ắp, ba người bàn bạc, hôm nay chắc chắn sẽ bán hết, bèn thuê luôn xe lừa của nhà lý trưởng để lên đường. Lưu gia thôn chỉ có độc chiếc xe lừa đó, họ dứt khoát thuê trọn gói. Tới trấn, Lưu Đại Tẩu và Lưu bà tử nhìn đông ngó tây, hệt như Lưu bà lạc vào đại quan viên, đâu đâu cũng mới lạ. Lưu Đại Lực quen đường, chuyên chọn những nơi đông đúc, dỡ từng thùng giá đổ xuống, chuẩn bị mở hàng. Người trong trấn đông đúc, giá đổ nhà ai ngon, nhà nào ủ bị đắng chát, mọi người đều tường tận trong lòng. Hôm nay thấy có sạp mới, ba thùng giá đổ chồng chất đầy ắp, lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Có người tiến lên hỏi giá, tiểu ca, giá đổ của ngươi bán thế nào? Lưu Đại Lực thấy có người hỏi chuyện, vội và nhiệt tình đón lên, thẩm à, giá đổ của ta khẩu vị rất tuyệt. Ta nói cho thẩm biết, lại còn rẻ nữa, chỉ 7 văn tiền một cân thôi. So với cái giá 10 văn một cân của Đường Như Ý, quả thực rẻ hơn không ít. Nhưng vị thẩm kia vẫn còn do dự, dù sao sạp giá đổ trong trấn không ít, muốn mua thật thì phải chọn loại ngon. 7 văn tiền thì rẻ thật, nhưng ngươi có đảm bảo khẩu vị không? Hiện giờ có một số giá đổ vừa đắng vừa chát, có rẻ cũng chẳng ai muốn mua. Lưu Đại Lực ngực đầy tự tin, cười nói, yên tâm đi, quá trình ủ giá của ta, có khẩu vị y hệt sạp 10 văn tiền kia. Thấy hắn vẻ mặt quả quyết, bà lão do dự một chút, rồi gật đầu, vậy ta mua một cân về ăn thử trước. Lưu Đại Lực cũng là người biết cách làm ăn, một cân giá đổ cân đủ, thậm chí còn cho thêm một chút. Bà lão thấy cân nặng, vui vẻ xách giá đổ rồi rời đi. Có được vị khách đầu tiên, những người sau cũng kéo tới, không lâu sau trước sạp đã vây kín không ít người. Về phía Đường Như Ý và Lưu Đại Hổ vốn dĩ là người khéo ăn khéo nói, lại chăm chỉ, bình thường trước sạp luôn đông khách, nhưng hôm nay rõ ràng vắng vẻ hơn nhiều. Lưu Đại Hổ có chút ngạc nhiên, vừa thu dọn vừa lẩm bẩm, Như Ý muội tử, nàng có thấy hôm nay khách đến thưa thớt hơn không? Đường Như Ý khẽ gật đầu, rất bình thường. Các sạp hàng trong trấn ngày càng nhiều. Riêng giá đổ đã có mấy nhà rồi. Chưa nói đến khẩu vị, chỉ riêng về giá cả, chúng ta vốn dĩ đã không chiếm ưu thế. Nàng cũng không quá để tâm, đã sớm dự đoán được ngày này. Tuy nhiên, nàng cũng không định tham gia vào cuộc chiến giá cả, chi phí đã bày ra đó, giảm giá chỉ có lỗ vốn. Đây cũng là lý do tại sao nàng muốn chiêu mộ tiểu thương để bán sỉ, để họ đi bán trong khắp hang cùng ngõ hẻm. Như vậy, bản thân nàng cũng có thể bớt đi một chút công sức. Không cần ngày nào cũng canh giữ sạp hàng. Việc kinh doanh giá đổ có vẻ nguội lạnh hơn trước, nhưng sạp đồ kho bên cạnh lại chẳng hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn càng thêm náo nhiệt. Thấy Đường Như Ý bên kia bận không xuể, Lưu Đại Hổ cũng vội vàng qua giúp một tay. Hai sạp hàng gần nhau, qua lại giúp đỡ cũng tiện lợi. Lúc này, một vị thẩm mua đồ kho tiến tới, khe khẽ nói, Đường nương tử, hôm nay trong trấn có một nhà mới tới bán giá đổ, 7 văn một cân đấy, phía trước họ đang xếp hàng rồi. Đường Như Ý nghe xong chỉ gật đầu, giọng điệu bình tĩnh, ta biết, không sao cả. Mặc dù việc kinh doanh giá đổ có bị ảnh hưởng chút ít, nhưng chỉ tốn thêm chút thời gian, cơ bản vẫn bán hết. Hai người đang bận rộn dọn sạp, một bóng người quen thuộc lướt qua đám đông, khiến Đường Như Ý theo bản năng ngẩng đầu lên. Người kia đi xa, Lưu Đại Hổ thấy nàng nhìn chằm chằm vào người đó, liền hỏi, Như Ý muội tử, nàng đang nhìn gì thế? Trong mắt Đường Như Ý lóe lên một tia hiểu rõ. Nàng nói nhỏ, Đại Hổ ca, ta biết chủ quán bán giá đổ 7 văn tiền kia là ai rồi. Hắn ghé sát lại, là ai vậy? Đường Như Ý khẽ hừ một tiếng, là huynh trưởng bên nhà nương đẻ của đại tẩu ta. Hả? Không thể nào. Lưu Đại Hổ lập tức không giữ được bình tĩnh, chính là cái tên khốn kiếp đó. Hắn cũng tới bán giá đổ. Lần trước chẳng phải hắn đưa thảo dược rách nát, suýt chút nữa hại chết chúng ta sao? Đường Như Ý cười lạnh, ta đoán tám phần là do vị đại tẩu tốt của ta bày mưu cho nhà họ. Lưu Đại Hổ nhảy dựng lên, nàng ta có bị điên không? Lần trước suýt bị nương ruột hại chết, bây giờ còn đi giúp nhà đó ăn cây táo rào cây sung, cái thứ gì thế này? Nàng cũng đã nhìn rõ, Lưu thị này, thực sự không thể trêu chọc, miệng độc mà tâm càng độc. Một khi nàng ta đã bằng lòng giúp người nhà đến tranh đoạt sinh ý, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Nàng đã quyết định. Sau này tất cả việc kinh doanh, đều chuyển hết lên trấn. Rời xa chốn này, để khỏi phải dính dáng gì đến Lưu thị nữa. Còn về Lưu Đại Lực, Đường Như Ý liếc nhìn ngã tư đông người qua lại, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chẳng bao lâu nữa, hắn ta sẽ đắc chí. Hiện giờ bạc đã kiếm được, nhưng khi người ta đắc ý, chuyện xấu cũng sẽ kéo tới. Nàng không định xen vào chuyện không đâu, chỉ chờ xem khi nào hắn ta gặp chuyện là được. Đến lúc đó là té ngã hay vùng dậy, cứ xem bản lĩnh của hắn. Hy vọng hắn vẫn có thể cười được. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 119. Hai người bàn bạc xong, quyết định không nói chuyện này cho Đường Hữu Phúc, tránh để hắn lo lắng bực bội. Việc kinh doanh giá đổ này, Đường Như Ý hiểu rõ, không thể cứ mãi phát đạt, ai đến bán cũng như nhau. Chỉ là hành động của Lưu Thị này, thật sự khiến người ta chướng mắt. Về đến nhà, trời đã tối, Đường Lão Thái và Từ Thị đã sớm dọn bữa tối tươm tất. Mặc dù món ăn đơn giản, nhưng so với việc ngày nào cũng phải ăn cháo gạo lứt, thì tốt hơn rất nhiều. Đường Như Ý cũng không hề khách sáo, tiện đường ghé qua tiệm đồ kho trong trấn, mua hai cái giò heo kho mang về. Nhà đông người, nàng bây giờ cũng thực sự lười động tay làm thêm. Đường Lão Thái nấu một nồi cơm thập cẩm, lại xào hai đĩa rau dại. Nhờ có món giò heo kho, bữa cơm này thơm nức mũi, mọi người ăn uống ngon lành, miệng đầy dầu mỡ. Hai ngày nay Lưu Thị cũng coi như yên phận một chút, nhưng Đường Như Ý luôn cảm thấy biểu cảm trên mặt nàng ta, nhìn thế nào cũng giống như đang hả hê, vui trên nỗi đau của người khác. Nàng cũng lười chấp nhặt, cứ coi như không thấy, ăn no ngủ kỹ, những chuyện khác tạm thời không bận tâm. Mấy ngày nay, mọi người nhà họ Đường vì việc kinh doanh mà bận rộn đến không xuể, cơ bản đều đi ngủ sớm. Nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, bên ngoài đã náo loạn cả lên, trước là tiếng chó sủa, sau đó là tiếng người kêu la, không hay rồi. Hậu sơn xảy ra chuyện rồi, có người bị dã trư, heo rừng, cắn. Tiếng này vừa gấp gáp vừa lớn, cả thôn đều bị kinh động. Đường Như Ý vốn muốn nghĩ chuyện không liên quan đến mình, có thể tiếp tục ngủ say, nhưng Đường Lão Thái bên cạnh đã cạch. Một tiếng kéo chốt cửa, lớn tiếng hỏi, ai bị dã trư cắn? Tình hình thế nào rồi? Thấy mọi người đều dậy, Đường Như Ý cũng đành chấp nhận mà mặc y phục. Nàng quay đầu nhìn hai đứa nhỏ, nhẹ giọng dặn dò, các con tiếp tục ngủ đi, đừng ra ngoài, không an toàn. Thuận tay, nàng từ không gian lấy ra một ít thuốc ngoại thương, xé bỏ bao bì, bỏ vào một túi vải nhỏ, trong lòng cũng đoán được, e rằng vết thương không nhẹ. Đường Hữu Tài bên này cũng vội vàng mặc y phục vào, miệng còn lẩm bẩm, nhà chúng ta đi hậu sơn hái thuốc nhiều lần như vậy đều không sao, sao bọn họ vừa đi lại đụng phải dã trư? Đường Như Ý ở bên cạnh nói, chúng ta luôn chỉ hái thuốc ở vòng ngoài, chưa từng cho người đi vào sâu trong núi. Ta đoán chừng mấy người họ đã đi về phía sâu trong núi, đụng phải ổ dã trư rồi. Lưu Đại Hổ cũng từ trong nhà chạy ra, nghe Đường Như Ý nói vậy, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. May mà họ đã kịp thời dừng việc thu mua thuốc, nếu không thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Đang nói chuyện, tiếng kêu ở đầu thôn càng gần hơn, có người thở hổn hển kêu, lão Đường gia, mau ra xem, là con trai lớn nhà Triệu trụ tử ở thôn Đông, nghe nói lên núi hái thuốc, kết quả đụng phải dã trư, bị thương không nhẹ. Người báo tin vừa chạy vừa nói, hai năm nay trên núi khô hạn, dã trư có lẽ vì đói quá, nên mới chạy xuống. Người đã được khiêng về rồi, lý trưởng bên đó đang rối tinh rối mù. Đường Lão Thái chống vào khung cửa, sắc mặt trầm xuống, miệng lẩm bẩm, năm nay đến hậu sơn cũng không yên ổn, thật là gặp quỷ rồi. Chỉ một lát sau, cửa sân nhà Triệu trụ tử đã bị người vây kín. Đường Như Ý vừa đi đến cửa, mùi máu tanh đã truyền tới. Nàng nghĩ bụng người này nhất định bị thương rất nặng, nếu không sẽ không có mùi máu tanh nồng nặc như vậy. Đã gọi đại phu chưa? Chắc chắn là gọi rồi, Trương đại phu ở đầu thôn đã vào đó. Nhưng ngươi nhìn xem, từng chậu máu cứ thế mang ra ngoài, chuyện này phải làm sao đây? Triệu Đại Lâm trong nhà đã sớm bất tỉnh, Triệu bà tử và con dâu khóc lóc thảm thiết, nghe thấy cũng khiến người ta xót xa. Mọi người nói xem, lên hậu sơn hái thuốc, sao lại gặp phải chuyện như thế này? Đường lão căng không nhịn được mở lời. Nhà ông trước đó cũng thuê người đi hậu sơn hái thuốc, đều bình an vô sự. Sao lại xảy ra chuyện loạn như thế này? Ngươi đừng nói, vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng mấy người nhà Lý lại tự cứ nói dược liệu sâu trong núi tốt hơn, cố tình xúi dục người ta đi sâu vào. Thế là, thực sự xảy ra chuyện, chọc phải ổ dã trư rồi. Ngươi không biết đâu, trên người hắn, gần như không còn miếng da thịt nào lành lặn. Nói xong người đó rùng mình, mặt đầy sợ hãi, không ngờ đi theo Lý lại tự hái thuốc, ngay cả mạng cũng có thể bỏ lại. Đường Như Ý ở bên cạnh xen vào một câu, ta trước đây không phải đã nói rồi sao, phía sâu trong núi không an toàn, có dã trư xuất hiện. Chúng ta chỉ quanh quẩn ở vòng ngoài là đủ rồi. Nghe nàng nói vậy, có vị thẩm vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta ban đầu còn khuyên lão già nhà ta đừng đi sâu vào. Dù không hái được thuốc cũng không sao, mạng sống quan trọng hơn. May mà đã nghe lời Như Ý. Sau trận này, không chỉ Triệu Đại Lâm bị thương nặng, mà những người khác cũng ít nhiều bị xây xát. Nhưng so với vết thương của hắn, chút da rách thịt rầy của người khác thật sự không đáng kể. E rằng Trương Đại Phu cũng không chữa được. Có người khe khẽ nói. Lúc ta trở về liếc qua, cái chân đó, e là không giữ nổi rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Ôi chao, đáng thương thay, vợ hắn còn đang manjthai một đứa bé. Hắn chỉ muốn kiếm thêm chút bạc, bồi bổ cho thê tử, nào ngờ. Trời đất ơi! Cẩu Thặng, ngươi sao lại tới đây? Mọi người nhìn theo, chỉ thấy Vương Cẩu Thặng toàn thân quần áo rách vài lỗ, có chỗ còn dính vết máu khô. Hắn mặt mày tái nhợt, loạn choạng đi tới, mở miệng liền khẩn trương hỏi, Triệu đại ca sao rồi? Thấy mọi người không lên tiếng, khóe mắt Cẩu Thặng chợt đỏ hoe. Cẩu Thặng, rốt cuộc là chuyện gì? Sao ngươi bị thương nặng thế này? Hắn không chạy sao? Cẩu Thặng trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Lại Tử, ánh mắt đầy rẫy hận ý, nghiến răng nói. Là hắn. Cứ ép chúng ta vào sâu trong núi. Hắn nói không sao, dù có gặp lợn rừng thật, hắn cũng đối phó được, dù sao hắn cũng mang theo đại đao bên mình. Nào ngờ, khi thực sự gặp lợn rừng, kẻ chạy nhanh nhất lại chính là hắn. Nói đến đây, giọng Cẩu Thặng nghẹn lại, nước mắt chảy ra. Thật sự quá kinh khủng. Triệu đại ca vì vác quá nhiều thảo dược, không nỡ vứt bỏ, nên chạy chậm, bị lợn rừng đuổi kịp. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, chân vẫn còn run rẩy. Mấy người chúng ta lúc đó ném hết thuốc men, liều mạng trèo lên cây. Nhưng Triệu đại ca không nỡ, hắn vẫn muốn vác thuốc về, đổi lấy bạc để bồi bổ cho tẩu tử. Chờ đến lúc hắn nhận ra nguy hiểm muốn tìm cây thoát thân, thì đã quá muộn. Càng nói càng đau buồn, càng nói càng hoảng sợ, Cẩu Thặng không đứng vững được nữa, ngã phịch xuống đất, nức nở khóc. Một nam nhân to lớn khóc đến mức này, dân là nhìn thấy trong lòng đều khó chịu. Chẳng ai ngờ, chuyện này lại là do Lý Lại Tử xúi dục. Ban đầu khi hái thảo dược bán cho nhà họ Đường, người nhà họ Đường đã nhắc nhở dân làng hết lần này đến lần khác. Không được vào sâu trong núi, cực kỳ nguy hiểm. Hái thảo dược chỉ là kiếm chút tiền trang trải gia đình, không thể lấy mạng ra đánh cược. Nhưng Lý Lại Tử thì sao? Hắn ngày ngày rêu rao phải chui vào sâu trong núi, nói rằng mã đề thảo, đảng sâm, hoàng tinh đầy rẫy, hắn còn mở miệng đóng miệng nói sẽ thu mua với giá cao, nói một hồi hoa mỹ như trời đổ xuống. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 120. Chuyện này hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Đúng thế. Nếu Triệu Đại Lâm xảy ra chuyện gì, Lý Lại Tử ngươi đừng hòng thoát khỏi liên can. Nếu không phải hắn nói thu mua nhiều, giá cao, ai đời lại chịu đội nắng mà chạy vào tận sâu trong núi. Hắn đúng là cầm thú. Giờ thì hay rồi, thuốc là hái cho hắn, xảy ra chuyện hắn lại chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Lý Lại Tử đứng đó, bị một đám người vây quanh mắng chửi, mặt đỏ bừng, môi run rẩy không ngừng. Ta cũng không cố ý, ta chỉ muốn thu chút thuốc, để mọi người kiếm chút bạc. Khạc! Đồ mất hết lương tâm nhà ngươi. Một bà lão mắng đến xé lòng xé ruột. Nói thì hay ho, lần nào cũng xúi dục người ta đi sâu vào núi. Còn ngươi? Ngươi lại như con sói kẹp đuôi, trốn ở phía sau làm rùa rụt cổ. Lần này nếu không phải ngươi nói bậy nói bạ, Triệu Đại Lâm có thể xảy ra chuyện này sao? Ngươi chính là kẻ giết người. Cẩu Thặng ngẩng đầu lên, khóc nấc từng tiếng, giọng run rẩy gào lên. Triệu đại ca chỉ muốn hái thêm chút thuốc, đổi lấy bạc bồi bổ cho thê tử. Còn ngươi thì hay rồi, chỉ vì biết hắn cam lòng liều mạng, ngươi liền không ngừng xúi dục hắn đi vào bên trong. Ngươi thất đức. Ngươi không có lương tâm. Nếu Triệu đại ca có mệnh hệ gì, hắn là ma cũng không tha cho ngươi. Lời này vừa nói ra khiến mũi mọi người đều cay xè. Dù sao hài tử trong bụng vợ Triệu Đại Lâm cũng sắp ra đời, lúc này lại gặp phải chuyện này. Đúng lúc này, Trương Đại Phu từ trong sân bước ra, sắc mặt nặng trịch nói, không được, các ngươi hãy mượn một chiếc xe lừa, kéo người đến y quán trong trấn xem sao. Chỗ ta thì hết cách rồi, vừa rồi ta đã sắc hai thang thuốc cho hắn, xem như chỉ để kéo dài hơi tàn. Ông dừng lại một chút, thở dài nói tiếp. Toàn thân đều là vết thương, những vết thương ngoài này còn dễ nói, chủ yếu là cái chân đó, ta đoán dù có kéo đi trấn, cũng không cứu vãn được. Nghe vậy, mọi người đều run rẩy. Trong lòng lạnh lẽo. Hả? Thật sự sắp chết sao? Hôm qua còn là một người sống nhăn răng, hôm nay đã sắp không xong rồi. Đường Như Ý nghe xong cũng giật thót trong lòng, không nghĩ nhiều, vội vã chen ra khỏi đám đông. Để ta xem, rốt cuộc là tình hình thế nào. Nàng vừa đứng ra, liền nghe thấy có người trong đám đông thì thầm, giọng chua chát. Một đứa nha đầu vàng hòe thì biết gì? Đừng có làm loạn nữa. Người ta đại phu đã nói hết cách rồi, đừng để đến lúc ngươi lại hành hạ khiến hắn chết sớm hơn. Ôi, vẫn nên để người nhà hắn mau chóng ở bên hắn đi. Đường Như Ý hoàn toàn không để ý mọi người nói gì, bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Nàng rõ ràng trong lòng, nếu thực sự có thể cứu được, nhưng lại bị chậm trễ vì y thuật thời đại này lạc hậu, đó mới thực sự là nỗi oan uổng. Nàng bước nhanh vào chính sảnh, thoáng thấy Triệu Đại Lâm nằm bất động ở đó, trên người đắp một chiếc chăn bông cũ nát. Vừa đến gần, mùi máu tanh nồng nặc suýt chút nữa khiến nàng nôn ngoẹ. Nàng cau mày, vội vàng lấy một cái khẩu trang từ không gian ra đeo vào. Bước tới lật chiếc chăn rách lên, mắt nàng trợn tròn. Ngực, cánh tay và chân của Triệu Đại Lâm toàn là những vết thương đẫm máu, có vết bị lợn rừng hút, có vết bị va đập, máu me be bét. Đặc biệt là cái chân kia, gần như bị xé toạc nửa bên thịt, xương cốt lộ ra ngoài, máu vẫn đang rỉ ra. Trời ơi! Lưu Đại Hổ đứng phía sau nhìn một cái, không nhịn được thốt lên kinh hãi. Nó không phải là nạn bình thường đâu. Lòng Đường Như Ý đột nhiên thắt lại, lập tức quỳ xuống bắt mạch cho hắn. Mạch đứt quãng, hơi thở yếu ớt đáng sợ, e rằng nếu dùng xe lừa kéo đi trấn, giữa đường sẽ đứt hơi mất. Phải ổn định tính mạng trước đã. Nàng ngẩng đầu nhìn vợ Triệu Đại Lâm, nói. Tẩu tử, ta có thể thử xem sao. Nếu bây giờ dùng xe lừa đưa đi trấn, ta dám chắc, căn bản không thể chống đỡ đến nơi. Câu này vừa dứt lời, vợ Triệu Đại Lâm mắt trắng giả, suýt ngất đi vì khóc, cả người quỳ rạp xuống đất. Tẩu tử, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Đường Như Ý vội vàng bước tới đỡ nàng. Vợ Triệu Đại Lâm nước mắt lưng tròng nắm lấy tay nàng, giọng run rẩy. Muội tử, ta tin ngươi, ta cầu xin ngươi cứu hắn. Bụng ta còn mang đứa bé này không thể không có cha. Nhưng ta không thể đảm bảo, ta chỉ có thể nói là ta sẽ cố gắng hết sức. Ta biết. Nhưng đưa lên trấn thì chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Muội tử, ta cầu xin ngươi, sau này ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi cũng được. Đường Như Ý nghe xong lời này, lòng trầm xuống, nhưng cũng yên tâm hơn đôi chút. Được rồi, vậy ngươi đừng đứng đây cản trở việc. Nàng đứng dậy, lướt mắt qua đám đông, trầm giọng nói. Bây giờ mau tản ra hết đi, ta cần một gian phòng trống, sạch sẽ, không được có người quấy rầy. Triệu đại trụ nghe vậy, lập tức hô hào. Mau mau mau, hậu viện có một gian nhà cũ, không có ai ở. Hắn bị thế này thì làm sao mà đi? Lúc này, có người nhìn vết thương trên người Triệu Đại Lâm, ai nấy đều chùn bước, không dám tiến lên chạm vào hắn. Đường Như Ý ngẩng đầu lên. Ánh mắt đối diện với Lưu Đại Hổ. Lưu Đại Hổ không nói hai lời, lập tức hiểu ý, xắn tay áo bước tới. Ta làm. Nhưng cử động sẽ càng nguy hiểm hơn chứ. Có người nhỏ giọng thì thầm. Bây giờ đã nguy hiểm rồi. Giọng Đường Như Ý bình tĩnh nhưng quả quyết. Xấu hơn cũng không thể xấu hơn được nữa. Đại Hổ ca, vất vả cho chàng. Không sao. Lưu Đại Hổ nghiến răng. Đưa tay ôm Triệu Đại Lâm từ trên giường lên, chạy nhanh một mạch về gia nhà cũ ở hậu viện. Bên này Đường Như Ý vừa định đi theo, đám dân làng bên ngoài vẫn chưa cam lòng, cứ chen chúc vào nhà, nghển cổ dòm ngó. Đường Hữu Tài nổi giận, trống lên với đám người ở cửa. Tất cả quay về. Nhìn gì mà nhìn? Có gì hay để xem? Các ngươi là có thể cứu người, hay là có thể làm gì khác? Hắn trống lên một tiếng. Những người phía trước sửng sốt, mấy kẻ phía sau không phục còn muốn cãi lại. Trong phòng ở hậu viện, Lưu Đại Hổ cẩn thận đặt người xuống. Đường Như Ý cũng không chậm trễ, quay đầu nói với hắn. Chỗ này để ta tự làm là được, chàng hãy đi bảo người đun chút nước nóng, rồi đứng gác ở cửa, không cho bất kỳ ai bước vào. Không nghe lời thì cứ đánh, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lưu Đại Hổ xoa xoa tay, gật đầu mạnh mẽ. Được rồi, yên tâm. Đợi người đi, Đường Như Ý lập tức lấy ra một lọ cephalin từ không gian, bẻ hai viên trực tiếp nhét vào miệng Triệu Đại Lâm, rồi dùng nước ấm đổ vào. Bất kể ngươi có nuốt được hay không, trước tiên phải dằn viêm xuống đã, không thể chết vì nhiễm trùng. Thấy trên người hắn nhiều vết rách như vậy, nàng trực tiếp rắc thuốc bột tiêu viêm đã nghiền nát lên vài vết thương vẫn đang rỉ máu. Giờ đâu có thời gian dùng cồn iodine khử trùng từ từ. Rắc thuốc là nhanh nhất. Người trên giường khẽ động đậy. Đường Như Ý cúi người sát lại, khẽ nói, Triệu đại ca, hiện tại ta đang cứu chàng, chàng phải cố gắng chống đỡ. Tẩu tử không thể không có chàng, hài tử nhà chàng còn chưa ra đời, chàng hãy cắn răng chịu đựng, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được, được không? Người trên giường không nhúc nhích nữa, nhưng nàng biết, hắn đã nghe thấy, chỉ là đau đớn khiến ý thức đã có phần mơ hồ. Nàng không dám chần chừ nữa, liên tiếp lấy ra cồn, GAO phẫu thuật, chỉ y tế, kim khâu từ không gian. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tay rung lên, bắt đầu từng mũi kim đường chỉ khâu lên chân hắn.